Chương 381, cuồng hoan thời gian. Cái này một thân hắc sắc tràn ngập mê hoặc vô cùng trang phục để cả lì phạ dạ hổng thân liền tự nhiên mà thành tao mị, quyến rũ phong vận thành thục càng thêm mê người, quả thực liền là ngự tỷ bản đồng phục màu đen mê hoặc. Con mắt đều nhìn chằm chằm cả lì phạ ảnh chụp xem, là không phải rất muốn đạt được nàng, có muốn hay không ta giúp một tay xù nạ nhỏ giọng ở Lâm Giật bên thai nói rằng. Xù nạ thật hào phóng á nạ mị vừa cười vừa nói. Cái này không phải rất hợp tâm ý của ngươi sao, ta phóng khoáng không phải là cho ngươi cơ hội câu dẫn nam nhân của ta sao, Tsu Nạ cười ha ha, Nạ Mỹ nhất thời tức giận cùng Tsu Nạ trêu ghẹo. Sĩ binh tiến đến sở vẹn đằm lấy điện thoại ra sông hét lớn một tiếng, rất nhanh nghị sự đại sảnh đại môn mở ra tới một người sĩ binh bộ phạt có lực đi tới hét lớn một tiếng, trưởng quan mang hai vị đi bọn họ thích gian phòng cùng phòng làm việc. Phân phối tốt điện thoại trùng các loại nhu yếu phẩm những thứ này không cần ta nhiều lời đem bởi vì Lâm Giật xuất ra thực lực cường hãn đánh bại hiện nay nơi đây ba cái chính phủ chín trong mạnh nhất dạ bù lạ, cho nên sở vẹn đàm rất là nhiệt tình cũng rất là phong khoáng. Tuy ý bọn họ tuyển trạch mà không phải sở vẹn đàm tới an bài. Phải, trưởng quan, mấy vị mời đi theo ta. Sĩ binh hiển nhiên đối với cái này bên trong địa hình rất quen thuộc. Vừa nghe sở vẹn đàm giọng của làm sao không biết trước mặt người 14 người rất được coi trọng ít nhất thực lực rất mạnh là tuyệt đối. Nếu không lấy hắn đối với sở vẹn đàm hiểu rõ không có khả năng dùng như vậy giọng nói đối đãi người mới. Cú Mạ Tô Ly, Phu Cú Dô, mấy người bọn hắn ngươi thấy thế nào dạ bù lạ thể chất, như vậy tổn thương một hồi là tốt rồi căn bản không cần đi trị liệu, hắn càng thêm để ý là mấy người này, mới vừa vặn gia nhập vào chính phủ chinh cư như vậy lợi hại. So với năm đó Rôm Lục xì gia nhập vào chính phủ 9 thời điểm không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Sát ra đi, thực lực của bọn họ rất mạnh, ta muốn coi như là Lục xì cùng cả cụ cũng không phải của hắn đối thủ. Sát ra A nói rằng, Lục xì tạm thời không nói, cả cụ không phải của hắn đối thủ là nhất định, ta và hắn có thể là 8 lạng nửa cân. Dạ Bù là nói rằng, có thể là hắn lần trước cùng ngươi đồng thời chắc thí đạo lực thời điểm so với hắn ngươi nhiều 50. Hơn nữa so với hắn ngươi tuổi trẻ A Sát A đi phủ củ rổ lời nói còn chưa nói hết liền tức giận đến dạ bù là trực tiếp phong bế miệng của hắn. Ta có hỏi ngươi những thứ này sao ta hỏi là ngươi thấy thế nào mấy người bọn hắn. Dạ bù là không có tốt tức giận nói. Nha nha y y, dạ bù là ngươi sẽ không chết thua không phục còn muốn cùng bọn họ đánh đi cái này có thể là không được. Chúng ta chính phủ chín nhân nhưng là phải thua được á hùng sư củ mạ tổ lì làm lạ nói rằng. Khi ta hỏi không các ngươi, dạ bú lạ lắc đầu tâm lý vẫn đang suy nghĩ, cái kia đến tột cùng là dạng gì lực lượng, ta cảm giác được hắn căn bản không có ra tay toàn lực, lưu lại chỗ trống rất nhiều, tên gia hỏa như vậy làm sao sẽ gia nhập vào chính phủ 9A, thực lực của hắn sợ là đồ y sa tờ tổng bộ hải quân trung tướng, cái kia vóc người quả thực liền là kinh người vô cùng nữ nhân cũng vậy, cảm giác rất nguy hiểm, đều không đơn giản, ngược lại là hai nữ nhân khác nhìn qua phổ thông một ít. Bên kia đã bên trên tư pháp tháp Lâm Giật mấy người đã chọn tốt riêng mình phòng làm việc cùng gian phòng. Quả nhiên xứng đáng là chính phủ 9 thành viên chính thức cùng phía trước hậu bị thành viên đãi ngộ hoàn toàn bất đồng, hay là một gian phòng ít nhất có 500 chừng 5 thước vuông, có thậm chí càng lớn, đảm nhiệm quân tuyển trạch, người khác mua một buồng cũng không có lớn như vậy, lúc này mới là giữa một căn phòng A, không phải phòng ở hơn nữa bên trong lắp đặt thiết bị, gia sản khí cụ mỗi một dạng đều cực kỳ cao quý sở 2 lít. Mỗi một món đều không phải tiện nghi hóa, toàn bộ đều là hàng cao cấp, chỉ cần chính là chỗ này giữa một căn phòng lắp đặt thiết bị cùng gia sản giá trị liền cực lớn. Còn như phòng làm việc cùng mặc dù không có lớn như vậy, nhưng là cũng không nhỏ, mặc kệ là cái bàn còn là cái ghế cũng hoặc là giá sách, chén trà ấm trà đợi một chút toàn bộ đều là hàng cao cấp, không thấy được nạ mì ở một bên nhìn chung quanh thậm chí đem một ít gì đó đặt ở trong lòng một bộ muốn đánh bao mang đi dáng vẻ sao thật xinh đẹp, nơi đây có thể là của ta phòng làm việc a, ta muốn ở chỗ này vẽ toàn bộ thế giới hàng hải đồ. Nạ mì hưng phấn nhào vào xù nạ trong lòng treo ở xù nạ trên người nói rằng, nàng rất tin tưởng, có thể có đãi ngộ như vậy toàn bộ là bởi vì Lâm Giật cùng xù nạ. Chúng ta sẽ giúp ngươi Lâm Giật vươn một cái tay, nạ mì nghe vậy tự nhiên cười nói, cũng vươn một cái tay khoát lên Lâm Giật tay trên lưng, mà nộ gì cổ không nói gì tự tay đặt ở Nạ Mì trên tay, chú Nạ nhẹ nhàng cười, một tay đặt ở Lâm Giật lòng bàn tay dưới, một tay đặt ở nộ gì cổ tay trên lưng, bốn người thả cùng một chỗ, biểu thị muốn cộng đồng tiến thối, sinh tử gắn bó. Mọi người cùng nhau nỗ lực nạ mỉ hai tay một vòng, một tay ôm nổ dị cổ, một tay ôm nạ mỉ, bốn hợp nhân lẫn nhau ôm ở đồng thời, một loại đặc biệt bầu không khí lan tràn ra. Vào lúc ban đêm, Lâm Giật bốn người trực tiếp mở một cái tiểu hình party, ngược lại gian phòng đủ lớn, hơn 500 bình phương, tưởng làm cái gì cũng được. Party sau khi chấm dứt, Lâm Giật hai người trở lại trong phòng, bởi vì hai người là ở chung một chỗ cho nên chọn một cái gian tương đối lớn, 500 bình phương trở lên gian phòng. Hai người mới vừa vặn tiến nhập tắm ẩm ướt, lập tức lẫn nhau ôm hôn cùng một chỗ, đồng thời nóng bỏng lôi xé đối phương y y phục. Trong nháy mắt, từng món một y y phục liền rơi xuống ở tắm ẩm ướt bên trong. Một hồi khiến người ta huyết mạch sôi trào nóng lên đại chiến, theo từng tiếng thở gấp lập tức khai hỏa đứng lên. Ngày hôm sau, Lâm Giật cùng Sú Nạ sau khi thức dậy phát hiện chu vi có thể nói là mất trật tự bất ham, có thể tưởng tượng được hôm qua thiên đại chiến lợi hại dường nào. Nhìn Sú Nạ giúp vào chính mình nghi ngờ bên trong mỹ lệ dáng vẻ, Lâm Giật nhất thời sản sinh to lớn phản ứng, lập tức xoay người đem Sú Nạ đè xuống. Sú Nạ nhưng không có một tia chống cự, ngược lại trên trán mọc lên một cái sợi mê say cùng hạnh phúc, chủ động đón y nói hùa bắt đầu Lâm Giật tới liên tiếp ngũ thiên, sở bẹn đảm. Cũng không có truyền lời qua đây, khả năng là xem Lâm Giật bọn họ mới đến để bọn họ làm quen một chút cái này bên trong nguyên nhân. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì Lâm Giật bọn họ cho thấy thực lực cường đại, cho nên một dạng không có chuyện gì sở bẹn đảm có thể chắc là sẽ không quấy rối Lâm Giật bọn họ. Mà Lâm Giật bọn họ cũng vui vẻ như vậy, không có ai quấy rối phía dưới Lâm Giật cùng Sú Nạ hầu như sáng sớm buổi trưa trạng vạng cũng rất nhiều thời điểm tới một hồi đại chiến. Hai người đều phóng phật có không dùng hết tinh lực tựa như, cũng rất giống muốn đem phía trước vài chục năm tích lũy toàn bộ bộc phát ra, cũng sắp phía trước vài chục năm toàn bộ bù đắp lại. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.